Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2409, chương 2409, ngoài ý muốn lột xác. Lần này Đại Hạp Cốc chi đi, đoạt được thu hoạch, thực là quá mức kinh người. Đã có những, này Dương Địch Minh Thảo, đối với Minh Hà chi nhãn hình thành, chúng đồng bạn đều là đã có rất lớn nắm chắc. Vị kia thần bí cường giả tiền bối, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thừa dịp khe hở, Nghiêm Tông hỏi thăm Tàng Dục, cái này Minh Thổ sinh linh tin tưởng, thần bí kia cường giả lai lịch tuyệt đối không giống bình thường. Tại Minh Thổ trong lịch sử, chỉ sợ là tiếng tăm lừng lẫy đại cao thủ. Lúc trước, vì bảo hộ Dương Địch Minh Thảo, mới được là ẩn nấp thân phận. Dùng thực lực tuyệt đối tài nghệ trấn áp quần hùng, nếu là hắn thân phận chân chính cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ hội chấn động toàn bộ Minh Thổ. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Tàng Dục như vậy đáp lại, không muốn lộ ra thần bí cường giả thân phận, nàng chỉ là cáo chi. Chính như Nghiêm Tông chỗ suy đoán cái kia dạng, vị tiền bối này thân phận chân chính, thực là quá mức kinh người. Chính là Minh Thổ cái kia Trường Hạo kiếp về sau, quật khởi đều biết cường giả một trong, quang huy chiếu rọi một cái thời đại. Nghe vậy, Nghiêm Tông mặt lộ vẻ vẻ mặt, làm như nghĩ tới thần bí kia cường giả thân phận, nhưng lại im miệng không nói không nói, không hề đề cập. Lúc này, chợt nghe người chèo thuyền nói, việc này Minh Hà chi nhãn, mặc dù đã lấy được thần thảo, hắn hung hiểm trình độ cũng không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Thừa dịp còn có thời gian, mượn nhờ Dương Địch Minh Thảo chi lực, tại đến trước khi còn có thể đem thực lực tại rèn luyện một phen, nói không chừng có thể có trọng đại đột phá. Ta cũng có thể chỉ điểm các ngươi như thế nào sử dụng Dương Địch Minh Thảo. Nghe vậy, chúng đồng bạn nhao nhao cảm tạ. Biết đạo người chèo thuyền là vì lần này gặt hái được thần thảo. Đối với cái này bánh trưng đi, bánh chocola lại, lúc này, một chuyến đồng bạn đều tĩnh hạ tâm lai. Sao, lấy ra một cây thần thảo, dựa theo người chèo thuyền phân phó, mượn nhờ thần vật chi lực, đến rèn luyện thực lực bản thân, mượn nhờ thần thảo tu luyện, chẳng lẽ không phải nuốt sao? Ngân rừng có cái nghi vấn này. Bất quá, cái này hồ ly vấn đề thì là bị ở đây Minh Thổ các sinh linh ngay ngắn hướng khinh bỉ. Quát tháo Dương Địch Minh Thảo như là như thế này sử dụng, cái kia như thế nào có thể mượn một cây chi lực, có thể tại Minh Hà chi nhãn chung đáng kể thời gian dài dừng lại, chính thức sử dụng thần thảo phương pháp, đó là tại đầu của nó đỉnh để đặt một quả Dương Địch Minh Thảo. Bởi vậy vận chuyển lực lượng tắc thì có thể hoàn thành lực lượng rèn luyện. Chính là như vậy sao? Tần Mặc lên đỉnh đầu chỗ thả ở một cây thần thảo, vận chuyển lực lượng, lập tức cái này gốc Dương Địch Minh Thảo tách ra quang huy. Hắn thảo thân địch lỗ truyền ra dễ nghe tiếng vang, điên cuồng hấp thu Minh Hà thượng khí tức, chuyển hóa làm tinh thuần thiên địa lực lượng. Ầm ầm, Tần Mặc tứ chi bách hài, làm như tại trong nháy mắt mở ra, tinh thuần thiên địa lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, bị nhanh chóng hấp thu, không ngừng rèn luyện lấy nhục thể của hắn, chân cương, thậm chí cả thần hồn. Dương Địch Minh Thảo lực lượng đúng là thần kỳ như thế. Nhìn xem Tần Mặc thân hình sáng lên, thiên địa lực lượng ngưng tụ thành quang sương mù, tường hắn thân thể ba lô bao khỏa, nhìn đến một đám đồng bạn không ngừng hâm mộ, lúc này cũng nhao nhao bắt đầu tu luyện. Cái lúc này, Tần Mặc mới rõ ràng cảm nhận được, loại này thần vật cường đại năng lực, đi qua Dương Địch Minh Thảo chuyển hóa thiên địa lực lượng, không chỉ có đối với thân thể hữu hiệu, đối với tu vi, đối với thần hồn, thậm chí cả đối với ở thể nội đủ loại kinh thế chi lực đều có tương đương ích lợi. Nếu là như vậy đáng kể, thời gian dài tu luyện, Tần Mặc hoài nghi bản thân lực lượng có thể một mực tăng trưởng cho đến đỉnh phong. Răng rác trong cơ thể ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi tiếng vang, như cùng là vỏ trứng vỡ vụn tiếng vang. Tần Mặc thân hình chấn động, một cổ lực lượng khổng lồ tuôn ra, như là thủy triều bình thường, lan tràn hướng tứ chi bách hài. Đồng thời, tại hắn bên ngoài thân, hiển hiện vô số rậm rạp đường vân, như cùng là khắc dấu đồng dạng, lóe ra thần bí ý tứ hàm xúc. Đấu chiến thánh thể, tầng thứ 9, đột phá, cái này nhất niệm đầu. Tại Tần Mặc trong đầu chợt lóe lên, lại để cho hắn có không hiểu vui sướng, rồi lại tương đương bình tĩnh. Theo hắn trọng sinh đến nay, hắn ngay từ đầu dựng đứng mục tiêu, tựu là tướng đấu chiến thánh thể tầng thứ 9 mở ra. Tái hiện ngày xưa vô song chiến thể, cái này cùng nhau đi tới, trong đó kinh nghiệm gian khổ đã là nhiều vô số kể. Cuối cùng càng là vì đấu chiến thánh thể chi cố, bị cổ u đại lục tổ mạch ý chí xa lánh ra cái kia trên đất giới. Kinh nghiệm tu la giới đủ loại, Tần Mặc đấu chiến thánh thể vẫn không có đột phá, thủy chung đình trệ tại tầng thứ 8. Đương nhiên, cái này cũng có Tần Mặc bản thân nguyên nhân, cũng không tận lực đi trùng kích thánh thể tầng thứ 9. Trước khi lọt vào qua quá nhiều cảnh bày ra, đề cập nếu là trùng kích đấu chiến thánh thể tầng thứ 9, rất có thể sẽ phát sinh khó có thể đoán trước bất trắc. Tần Mặc cũng bởi vậy rất cảnh giác, nếu không có tất yếu, tựu tạm hoãn trùng kích đấu chiến thánh thể tầng thứ 9. Hắn hôm nay nắm giữ đủ loại lực lượng, đều là có thể nói kinh thế, mỗi một chủng tu luyện đến cực điểm gây nên, đều không kém hơn đấu chiến thánh thể. Không cần phải vì vậy mà mạo hiểm. Thế nhưng mà, hôm nay chính thức đạt tới tầng thứ 9, Tần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, không một không thoải mái, thân thể chi lực không ngừng tăng cường, cùng tế thể đảo văn, huyết khí bổn nguyên chi lực hô ứng, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Lúc này, Tần Mặc cảm thấy chỉ bằng vào thân thể chi lực, làm như có thể chiến thắng lão quái vật cấp cường giả. Không cần vận dụng mặt khác lực lượng, ầm ầm, một cổ huyết khí chi lực hóa thành lôi đình, tại Tần Mặc quanh người quanh quẩn. Cái này một cảnh tượng rất làm cho người ta sợ hãi. Nếu không có hắn thân hình bị quang sương mù bao phủ, đủ để cho ở ngoài đứng xem trợn mắt há hốc mồm. Loại này huyết khí chi lực hóa thành lôi đình chính là một loại dị tượng, đây là thân thể rèn luyện sắp đạt đến mức tận cùng một loại dấu hiệu. Ừ, khá lắm, minh thuyền đầu thuyền, người treo thuyền có chỗ phát giác. Đích thì thầm một tiếng, lay động chi kia thuyền mái treo, phóng xuất ra tầng tầng lớp lớp huyễn tâm sương mù, hình thành một loại cấm chế, tướng Tần Mặc bao phủ trong đó. Thật sự là một cái đáng sợ nhân tộc người trẻ tuổi. Vẻn vẹn là lần đầu tiên mượn nhờ Dương Địch Minh Thảo, đã đột phá đấu chiến thánh thể tầng thứ 9. Hắn nguyên bản đã đến tầng thứ 8 bình chướng đến sao? Người chèo thuyền thì thảo tự nói. Hiển nhiên, theo nhìn thấy Tần Mặc ngay từ đầu, hắn đã biết hiểu rất nhiều chuyện. Đối với người trẻ tuổi kia có được đủ loại kinh thế chi lực, chính là tương đương rung động. Tại minh thuyền thượng đưa đò, cũng không biết có bao lâu thời gian, người chèo thuyền bái kiến muôn hình muôn vẻ cường giả, các loại thiên phú thiên tài đều có. Thế nhưng mà, Tần Mặc lại là người thứ nhất, tướng đủ loại kinh thế chi lực hòa tan vào một thân, lại không có chuyện gì một cái nhân tộc. Phải biết rằng, Tần Mặc trên người kinh thế chi lực ủng có bất kỳ hai loại, đều có thể hội bởi vì lúc tu luyện, lẫn nhau hình thành xung đột, mà ẩu hỏa nhập ma, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Nhưng mà, người trẻ tuổi này một chút việc nhi cũng không có, đủ loại kinh thế chi lực muốn tu luyện đến một cái tương đương trình độ. Cái này lại để cho người chèo thuyền rất là giật mình. Đồng thời, người chèo thuyền còn biết rất nhiều che giấu sự tình. ví dụ như đột phá đấu chiến thánh thể tầng thứ 9. Tựu là cần dương địch minh thảo, này tòa trong đại hạp cốc, cái kia thần bí cường giả cũng biết, sở dĩ Tần Mặc có thể vừa mới vận chuyển lực lượng. Tựu hấp dẫn 50 gốc hạn mức cao nhất thần thảo. Cũng là bởi vì đấu chiến thánh thể, điều bí mật này, người chèo thuyền biết nói, cho nên, hắn mới có thể đưa ra, lại để cho Tần Mặc đến này tòa đại hạp cốc một chuyến. Nhìn xem có thể không bằng vào đấu chiến thánh thể, tìm kiếm được Dương Địch Minh Thảo tung tích, thần bí kia cường giả cũng biết, nhưng lại cũng không chỉ ra, bí mật này hay là càng ít người biết đạo vượt tốt. Coi như là đấu chiến thánh thể bản thân cũng tốt nhất không biết. Vừa rồi, người chèo thuyền hội đưa ra, mượn nhờ thần thảo tu luyện, cũng là muốn nhìn một cái. Tần Mặc có thể không mượn nhờ Dương Địch Minh Thảo, một lần hành động đột phá tầng thứ 9, nhưng lại không thể tưởng được. Cái này nhân tộc người trẻ tuổi thực là lại để cho người khiếp sợ. Vẻn vẹn là vừa một tu luyện, đã đột phá đã đến đấu chiến thánh thể tầng thứ 9. Thánh thể tầng thứ 9, đã bao nhiêu năm, không thể tưởng được cách xa nhau lâu như vậy. Lại gặp được một cái đấu chiến thánh thể tầng thứ 9 cường giả. Người chèo thuyền thì thào tự nói. Có nhớ lại, giờ phút này, Tần Mặc đối với quanh mình hết thảy, nhưng lại cũng không biết rõ tình hình. Hắn cũng không rảnh bận tâm những này. Trong cơ thể, theo đấu chiến thánh thể tầng thứ 9 mở ra, Tần Mặc đủ loại lực lượng đúng là nhanh chóng tăng lên. Loại này tăng lên tốc độ kinh người như thế, vượt quá tưởng tượng của hắn. Rầm rầm rầm, trong đan điền, chân cương chi lực như vòng xoáy đồng dạng, không ngừng xoay quanh, nhanh chóng ngưng luyện, đúng là liên tục đột phá, đạt đến phá diệt cảnh trung kỳ trình độ. Tốc độ như vậy, quả thực nghe rợn cả người, nhưng là, Tần Mặc lại cảm thấy rất bình tĩnh. Hắn biết rõ, đây là đấu chiến thánh thể tầng thứ 9 mở ra, thúc đẩy như vậy phi tốc tăng lên. Đúng lúc này loại này tăng lên tốc độ im bặt mà dừng. Tần Mặc mở hai mắt ra, một cây Dương Địch Minh Thảo bay xuống, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Cái này gốc thần thảo hào quang ảm đạm, làm như đã tiêu hao hết sở hữu tất cả lực lượng. Theo một tiếng giòn vang, hóa thành bột mịn tiêu tán. Cái này, Tần Mặc ngạc nhiên, vẻn vẹn là tu luyện trong khoảng thời gian ngắn. Một cây Dương Địch Minh Thảo tựu tiêu hao hầu như không còn rồi. Cái này cùng Tàng Dục trước đây nói có xuất nhập, Minh Tàng Tông cô gái này đề cập. Một cây Dương Địch Minh Thảo để mà tu luyện, có thể trèo chống hồi lâu, xâm nhập Minh Hà chi nhãn, cũng chỉ cần một hai gốc là đủ rồi. Vì sao cái này gốc thần thảo nhanh như vậy tựu đã tiêu hao hết lực lượng? Nếu là như thế, chẳng phải là nói, còn thừa lại 49 gốc Dương Địch Minh Thảo, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu tu luyện. Người chớ suy nghĩ lung tung rồi. Một cây Dương Địch Minh Thảo, cho ngươi đột phá đến đấu chiến thánh thể tầng thứ 9. Còn tu vi liên tục đột phá, đạt tới phá diệt cảnh trung kỳ, còn có cái gì chưa đủ? Người chèo thuyền mở miệng nói, ngữ khí rất cổ quái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.